Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Hoang vu chi lực, đáng tiếc cái này tổ long không có phun ra hạt châu, không có xé rách thiên địa khả năng, khiến cho cái này địa thế không có đạt tới hoàn mỹ. Nếu là hoàn mỹ cửu long hộ tổ, thần long thổ châu, thăng long tại thiên, thần long bay lên không trung. Vạn đạo sụp đổ, nghe nói cái này thần long nôn qua long châu. Thế nhưng là long châu vỡ tan, đã đản sinh ra một cái tuyệt thế cường giả. Thần đế hoàng nghe đồn hắn chính là cái này tổ long thổ châu. Từ long châu bên trong đản sinh, chỉ bất quá không biết rõ thật giả. Còn có nói thần đế hoàng cha mẹ là đế vương thể cùng hoàng cực thể. Tại một chỗ long mạch bên trên, sinh ra tới thần đế hoàng. Thần đế hoàng vừa ra đời liền hấp thu một đầu long mạch chi lực. Biến dị đản sinh ra vang dội cổ kim đế hoàng long thể. Bất quá, thần đế hoàng cha mẹ là ai? Lại không thể nào khảo cứu. Cái này một sự tình cũng không có được chứng thực. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này địa thế xác thực 10 phần khủng bố. Mức độ nguy hiểm còn tại cùng là 9 đại địa thế mê tình hải giữa các hàng mê hồn che trời. Nước bàn giả sơn, ba thiên đạo cờ phía trên, mê hồn che trời, nước bàn giả sơn, ba thiên đạo cờ, cái này là mê tình hải địa thế, thế gian 9 đại địa thế một trong, mê hồn sương mù che khuất bầu trời, 3000 đảo nhỏ, đảo làm quân cờ nước biển vì bàn cờ, toàn bộ địa vực tựa như là một cái bàn cờ đồng dạng. Cái này là ba thiên đạo cờ. Long gia thiên long cốc sở dĩ được xưng là ba đại thánh địa một trong. Cũng là bởi vì hắn là ngũ đại thiên địa bảo địa một trong. Trong trời đất có 9 đại cấm kỵ địa thế. Ngũ đại phúc bảo địa thế. Thiên long cốc chính là phúc bảo địa thế bên trong. Phong hổ vân long, âm dương ngũ hành, tứ nguyên thủ tâm. Phong hổ vân long nhảy lên. Âm dương diễn sinh ngũ hành. Ngũ hành diễn sinh thế giới. Tứ tượng bản nguyên nằm thủ thiên địa chi tâm. Cái này là ngũ đại bảo địa bên trong bản nguyên tỏa thiên tâm. Trông coi như thế một cái địa phương. Thần binh đều tấn công không tiến vào. Long tinh ngân hai người đi vào. Dọc theo nó đông nam phương hướng đi vào. 9 cái sơn mạch đối ứng 9 cái đại môn. Cái này địa phương bên ngoài đứng vững dùng đá tảng xây thành đại môn. Long tinh ngân cùng long tinh trần một bước vào thiên hoang sơn mạch cũng cảm giác được một cỗ mênh mông hoang vu khí tức truyền đến. Cỗ này mênh mông hoang vu khí tức quay chung quanh tại hai người thân một bên. Long tinh ngân hai người không có cảm giác được khó chịu. Hướng về bên trong đi đến. Cho long tinh ngân cảm giác. Tựa như đi tại thiên yêu sâm đồng dạng. Chỉ bất quá cái này địa phương phá lệ yên tĩnh. Long tinh ngân cùng long tinh trần không có dám chủ quan. Hai người một trái một phải thận trọng đi về phía trước. Nơi này là sơn mạch. Khắp nơi đều là cao thấp chập trùng núi. Bất quá lại cũng không cao. Đi không bao xa. Long tinh ngân cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh chi lực đang trôi qua. Không chỉ như thế. Võ nguyên cùng linh hồn chi lực đều đang trôi qua. Chỉ bất quá bây giờ trôi qua tương đối chậm cũng tương đối ít. Đối với bọn hắn còn không vướng bận. Long tinh ngân vận dụng thánh thể lực lượng. Thánh huyết mà động huyết khí lan tràn ra. Khổng lồ huyết khí hình thành một cái đặc thù thánh thể trận vực tướng long tinh ngân bao lại. Ngăn cách cái này hoang vu thiên hoang chi lực. Long tinh trần đồng dạng vận dụng bá thể. Bá cốt chấn động bá khí tràn ngập. Nồng đậm bá đạo khí hỗn hợp mà động tạo thành một cái đặc thù bá thể tràng vực. Trận này vực chính là 9 đại thể chất cường đại một trong. Thân thể đặc biệt năng lượng hình thành một cái chuyên trúc tràng vực. Có thể ngăn cách lực lượng khác. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Từ từ hoang vu khí trở nên nồng hậu dày đặc. Hai người bất đắc dĩ gia tăng lực lượng. Lúc này mới đem cỗ này thôn phệ lực lượng ngăn trở. Nhưng mà cỗ này hoang vu chi lực lại tại không ngừng thôn phệ lấy hai người thể chất hình thành. Tràng vực lực lượng, từ từ theo hoang vu lực lượng gia tăng. Hai người tràng vực đã không ngăn được. Long tinh ngân có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội võ nguyên linh hồn cùng sinh mệnh chi lực trôi. Qua, huyễn hồn châu có chút nhất động trấn áp long tinh ngân linh hồn chi lực. để cho không còn sói mòn. Long Tinh Trần câu thông nghịch cổ Chu Thần Cương, muốn hắn hỗ trợ, nhưng mà nghịch cổ Chu Thần Cương lại cự tuyệt, nói hắn chủ quản tiến công, sẽ không phòng thủ cùng trấn áp. Long Tinh Ngân lại câu thông Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên biểu thị bất lực, tại cái này địa phương hắn cũng chỉ có thể tự vệ, không có cách nào bảo hộ hắn. Long Tinh Ngân chấn động thể nội ngũ hành đạo cốt, ngũ hành chi lực trấn áp bản thân, trấn áp lại một bộ phận sinh mệnh chi lực cùng võ nguyên trôi qua. Long Tinh Trần thể nội bia đá nhất động, một cỗ trấn thế chi lực bạo phát, trấn áp lại Long Tinh Ngân thân thể, làm cho lực lượng trong cơ thể không đang trôi qua. Hai người hướng mặt trước đi tới, bốn phía không có một thanh âm. Hai người mới vừa đi vào không có phát hiện cái gì hung thú loại hình, bất quá lại cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ tại Thiên Hoang Sơn mạch phía trên, để Long Tinh Ngân trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này có chút quen thuộc. Theo hai người tiến vào, hoang vu chi lực trở nên càng thêm cường đại, Long Tinh Ngân sinh mệnh chi lực từ từ trôi qua, Long Tinh Trần cũng giống như thế. Lực lượng của hai người không ngừng trôi qua, tuy nhiên cực lực chống cự, nhưng không có cái gì hiệu quả. Long Tinh Ngân thử nghiệm câu thông thể nội Huyễn Ngân lệnh cùng Luân Hồi Đồ Quyền, lại không có cái gì phản ứng, sau cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Nghịch cổ Chu Thần Cương cũng biểu thị bất lực, bởi vì hắn chủ sắc bén, đối với giam cầm trấn áp không sở trường dài. Nghịch cổ Chu Thần Cương nói cho hắn biết, tại cái này mỗi một đầu trong dãy núi đều sẽ có một con suối. Cái này miệng trong con suối, suối nước được xưng là Cấm Hoang Nước, có thể khắc chế cái này hoang vu chi lực. Bất quá cái này miệng con suối biến hóa đa đoan, ẩn tàng tại bên trong dãy núi, có khả năng tại mới vừa gia nhập sơn mạch địa phương, cũng có khả năng tại ở gần Thiên Hoang núi sơn mạch tận đầu. Nghịch cổ Chu Thần Cương biểu thị, hắn có thể tại trong phạm vi nhất định bắt được cái này con suối vị trí, chỉ là không biết rõ hai người có thể hay không kiên trì đến. Long Tinh Ngân cắn răng, kiên trì không đến cũng phải kiên trì. Sau đó bà cái này tin tức nói cho Long Tinh Trần để hắn chịu đựng. Rất nhanh hai người đã ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Long Tinh Ngân trong thân thể võ nguyên bị rút sạch, toàn bộ thân thể trở nên già yếu, tóc màu vàng trở nên hoa trắng, khổng lồ huyết khí đã không tồn tại nữa. Trên người da thịt cũng biến thành nhăn ba, cả người trở nên già yếu. Long Tinh Trần cũng giống như thế. Đây là hoang vu lực lượng, Thiên Hoang Sơn mạch Thiên Hoang chi lực, xen lẫn thời gian cùng thôn phệ kỳ lạ lực lượng. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, thánh thể bạo phát, thể nội thánh huyết ầm ầm u tai. Thánh thể tiềm lực ở thời điểm này triệt để bạo phát, huyết khí tràn đầy toàn thân. Long Tinh Ngân tóc hoa trắng chậm rãi thối lui, biến thành màu vàng kim. Mở, Long Tinh Ngân ngửa thiên gào thét, hai tay giương ra, thánh huyết giống như chân long đang gầm thét. Thể nội thánh huyết hóa long xông lượt toàn thân, da thịt có biến thành trước đó dáng vẻ. Thể nội ngũ hành đạo cốt chấn động, ngũ hành chi lực bao khỏa toàn thân, đạo cốt chấn động có thể khai thiên. Long Tinh Ngân quanh thân hoang vu chi lực bị chấn khai. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian xuất ra Tam Thiên Đạo Bình uống một ngụm ngũ hành thần thủy. Thần thủy lực lượng nước vọt khắp toàn thân, đã lâu lực lượng lần nữa trở về. Long Tinh Ngân chấn động ngũ hành đạo cốt, thánh thể thần thánh chi lực xông ra, khổng lồ huyết khí lần nữa tràn ngập tại bốn phía. Long Tinh Trần cũng là hét lớn một tiếng, bá thể bạo phát, thể nội một thân màu tím bá cốt đang chấn động, truyền ra tiếng vang rung trời. Bá khí theo bá cốt chấn động, trực tiếp nổ tung. Long Tinh Trần khuôn mặt cũng tại khôi phục, một đầu tóc trắng cũng thay đổi trở về lúc đầu tóc tím. Trên hai mắt lật, khai thiên thần quang xông ra. Tại Long Tinh Trần thân một bên khai thiên tích địa, khai thiên thần quang hóa thành một thanh búa, hướng về bốn phía không ngừng bổ tới. Không gian bốn phía đều bị đánh rách tả tơi. Sáng thế chi lực tràn ngập, tùy theo bên dưới lật, hủy diệt ánh sáng xông ra, hóa thành một cây đao, hủy thiên diệt địa, thế giới tại phá diệt. Hủy diệt ánh sáng đem hoang vu chi lực chấn khai. sau đó cũng lấy ra ngũ hành thần thủy uống một ngụm. Hai người chấn động tự thân lực lượng cường đại, chặn hoang vu chi lực. Cái này là chín đại thể chất cường đại. Dù sao chín đại thể chất thế nhưng là nhân tộc mạnh nhất lớn thể chất. Hai người lại cả người cỗ đạo cốt, cả người cỗ trọng đồng. Quả thực cường đại không tưởng nổi. Hai người đạp trên thái hư bộ hướng về sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Hai người tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là cũng là đi đến bên trong hoang vu chi lực càng thêm cường đại. Cường đại thôn phệ chi lực thôn phệ hết thảy. Nhất kinh khủng là thời gian chi lực. Thời gian chi lực xẹt qua. Lực lượng của hai người bị thời gian chi lực ăn mòn. Rất nhanh liền không ngăn được. Thời gian chi lực chảy xuôi. Long tinh ngân lực lượng của hai người không ngừng trôi qua. Lại trở nên già yếu. Hai người tranh thủ thời gian uống vào ngũ hành thần thủy. Không hổ là thần tuyền thủy. Ẩn chứa trong đó to lớn sinh mệnh chi lực. Không ngừng vì hai người bổ sung lực lượng. Hai người đạp trên thái hư bộ hướng về phía trước không ngừng chạy đi. Miệng bên trong không ngừng rót lấy thần tuyền thủy. Đột nhiên một thanh âm tại long tinh ngân trong lòng vang lên. Là nghịch cổ chu thần cương âm thanh. Nhanh, tại các ngươi tay phải một bên bên trái đằng trước. Long tinh ngân hô long tinh trần một tiếng hai. Người hướng về bên trái đằng trước mà đi. Quả nhiên có một con suối sừng sững đứng ở phía trước. Một vịnh gâu suối xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai cái thân ảnh đứng tại con suối bên cạnh một bên. Bốn phía có chiến đấu dấu vết. Long tinh ngân đánh giá cái này hai cái thân ảnh. Cái này hai cái nữ tử sắc mặt tái nhợt. Ăn mặc cổ lão trang phục. Trên người y phục có chút lộn xộn. Hiển nhiên trải qua một trận chiến đấu. Hai cái nữ tử chuyển đầu nhìn về phía hai người. Hai cái nữ ngươi hai mắt chớp động lên lục quang. Hướng về long tinh ngân hai người mà đến. Long tinh ngân hai người tranh thủ thời gian lấy ra con rối. Hai cái con rối chặn hai cái nữ tử. Hai cái nữ tử chấn động hai tay đánh vào con rối bên trên. Truyền ra cương thiết giao kích âm thanh. Con rối cũng không đơn giản. Long tinh ngân hai người điều khiển con rối. Con rối hai tay liên tục đánh ra. Cùng nữ tử hai tay không ngừng va chạm. Con rối đại phát thần uy hai tay liên tục huy động. Đem hai cái nữ tử không ngừng đánh lui. Hai cái nữ tử nhưng sẽ không như thế bỏ qua. Hai tay huy động. Trong tay một đạo hà quang bay ra. Hà quang bắn ra bốn phía. Đập nện tại con rối trên thân. Con rối bị lực lượng đánh liên tiếp lui về phía sau. Hà quang bay vụt, che khuất bầu trời. Giống như thiên ngoại phi tiên. Long tinh ngân nhận ra cái này hà quang. Đây là Tử Hà Tông bí thuật. Cũng chỉ có Tử Hà Tông mới sẽ sử dụng hà quang. Tử Hà Tông chính là Đông Hoang siêu cấp thế lực một trong. Nó sáng lập giả là một vị kinh diễm bán thần. Nghe nói vị này bán thần là Tử Vi Thần Hoàng hậu nhân. Cái này Tử Hà Tông cũng là Tử Vi Thần Hoàng lưu lại đạo thống một trong. Bất quá bởi vì không có thần khí trấn áp. Cho nên chỉ là siêu cấp thế lực. Nhìn lấy hai người trên người trang phục. Bên trên thêu lên Tử Hà mới sinh. Thiên ngoại phi tiên đồ án. Đây là Tử Hà Tông thế hệ sau không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này quần áo kiểu dáng lại là thật lâu trước đó. Đây là loạn cổ thời kỳ trang phục. Con rối cùng hai cái nữ tử rằng co không dưới. Long tinh ngân tay phải lắc một cái. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng bạo phát. Lực lượng cường đại ép hướng hai cái nữ tử. Hai cái nữ tử nhìn long tinh ngân hai người một chút. Vậy mà quay người rời đi. Hai người tranh thủ thời gian tiến tới cái này miệng con suối trước mặt. Long tinh ngân hai tay nâng thổi phồng suối nước uống vào. Toàn thân một trận sảng khoái. Cảm giác được chung quanh hoang vu chi lực không tại ăn mòn của hắn thân thể. Con suối run run một hồi. Vậy mà muốn chạy trốn đi. Nghịch cổ chu thần cương trực tiếp đem con suối định trụ. Xuất ra tam thiên đạo bình lấy một số suối nước. Long tinh trần cũng giống như thế. Lấy một số suối nước uống vào. Hai người cảm giác được hoang vu chi lực đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp. Liền đạp trên thái hư bộ hướng về sơn mạch trung ương phóng đi. Trên đường đi hai người phát hiện không ít người mặc cổ y bóng dáng đứng tại núi đầu. Hai người tranh thủ thời gian tránh đi.